Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 4, hôn cổ 4. Cửa sổ đóng chặt, mùi máu tanh y nguyên dày đặc, phục thức nơi ở, hiện trường vụ án dưới lầu phòng khách, vào cửa vòng qua xoay tròn thang lầu, phía bên phải rẽ ngang liền đến, phòng khách lớn có chút khó tin. Trang hoàng trang nhã, ba mặt vờn quanh cửa sổ sát đất. Thời tiết tốt sẽ có sung túc, ánh mặt trời chiếu vào đến. Rất khó tưởng tượng tại trong căn phòng như vậy sẽ phát sinh thảm kịch. Ảnh chụp chỉ chụp xuống không đến gian phòng 1/3 địa phương. Chỉ có cái này 1/3 bị huyết thủy ô chọc. Còn lại địa phương vẫn sạch sẽ như mới. Cao cấp đồ dùng trong nhà chiếu sáng rạng rỡ. Cái này 1/3 không gian thành hai vợ chồng này sau cùng kết cục. Trầm mặc, không khí ẩn hàm nhói nhói. Khô cạn vết máu đã thấm vào sàn nhà cùng trong vách tường. Trên mặt đất dùng bút trắng vẽ ra hai người hình thể hình. Đánh dấu thi thể phát hiện sớm nhất vị trí. Mộ Dung Vũ Xuyên hồi tưởng kiểm tra thi thể ảnh chụp. Một bên quan sát kỹ các nơi vết máu. Đây cũng là trước mắt duy nhất có thể lợi dụng tin tức nơi phát ra. Đường Kiện không biết Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ từ những cái kia xốc xếch vết máu trông được ra cái gì. Chỗ cao vết máu là động mạch bị cắt đứt lúc phun tung tóe. Trên sàn nhà vết máu là từ thân thể những bộ vị khác vết thương nhỏ máu hình thành. Giọt máu từ càng cao độ cao rơi xuống, nhỏ máu điểm càng tiếp cận tại hình sao. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên mở miệng, các ngươi đã có làm hay không 3D phạm tội hiện trường mô? Phòng, cái gì? Đường Kiện sửng sốt một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chính là ứng dụng laser chắc cự nghi quét hình mỗi một cái vết máu chính xác vị trí. Đưa vào trong máy vi tính, mô phỏng xuất hiện ở 3D hình thức vụ án phát sinh quá trình. Ngô! Kỳ thật chúng ta tại thực tế phá án bên trong rất ít ứng dụng phức tạp như vậy dụng cụ. Đường Kiện nói, huống chi là loại này đơn giản tình tiết vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì. 3D phạm tội hiện trường mô phỏng là thông qua vết tích đo đạc, kiểm tra thi thể, cùng hiện trường vết máu hình vẽ chờ tổng hợp hình sự trinh sát thủ đoạn. Trải qua máy tính tính toán. Lại xuất hiện toàn bộ phạm tội quá trình, từ nạn nhân bị tập kích lúc tư thế, bị tập kích quá trình, đến thi bảo người thanh lý hiện trường, thoát đi, toàn bộ có thể chuẩn xác đo lường tính toán ra. Giống như thu hình mô phỏng, Mộ Dung Vũ Xuyên đang lấy loại phương thức này, đem phức tạp vết máu đồ án trong đầu dần dần phân loại. Đầu của hắn đương nhiên so ra kém máy tính. Cơ bản nguyên lý lại không còn tạp, vết máu chủ yếu phân, vẩy xuống hình giọt máu, tung tóe dội hình giọt máu, bật lên hình giọt máu, chuyển di hình giọt máu, chờ mấy loại lớn, trong đó lấy, vẩy xuống hình giọt máu, cùng, tung tóe dội hình giọt máu, thường thấy nhất. Vẩy xuống hình cơ bản phù hợp rơi tự do, lấy vết máu trình hình tròn hoặc là hình sao. Tung tóe dội hình thì lại lấy đường vòng cung rơi xuống. Lấy vết máu hiện lên dấu chấm than hình. Mũi tên chỉ hướng nó vận động phương hướng. Mộ Dung Vũ Xuyên trên sàn nhà đi tới đi lui. Minako cầm trong tay một cái sổ ghi chép. Ánh mắt theo hắn qua lại di động. Giống một cái xứng chức tiểu thư ký. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,